Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tôi đã nghĩ không còn hy vọng gì nữa, không ngờ anh lại mang đến cho tôi tia hy vọng nãy. Khu Linh Vận nhìn Giang Thiếu Kiệt với ánh mắt rực rỡ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Giang Thiếu Kiệt không ngờ rằng thông tin về Nghiêm Mộ Hàn lại khiến cô xúc động đến thế, thậm chí có thể nói là vui sướng. Đây là điều mà anh không thể mang lại cho cô. Dù thời gian trôi qua đã lâu, dù anh đối xử với cô rất tốt, nhưng anh vẫn không thể thay thế vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô. Một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng anh. Sau khi tìm thấy anh ấy, cô định làm gì tiếp theo? Giang Thiếu Kiệt hỏi. Chu Linh Vận khẽ giật mình, sau đó trả lời. Nếu còn cơ hội, tất nhiên là tiếp tục bên nhau. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tìm được một người mình yêu quý không phải chuyện dễ dàng. Chu Linh Vận không thể từ bỏ anh ấy. Tuy nhiên, cô vẫn có chút lo lắng, liệu rằng anh ấy có còn. Nhưng xét vì hai đứa con, họ chắc chắn sẽ còn có sự gắn kết. Nếu trong lòng anh ấy có cô, tại sao hơn 3 năm qua anh ấy vẫn chưa tìm về? Trong lòng Chu Linh Vận tràn ngập những suy đoán và nghi vấn. Anh nhận được tin tức về anh ấy ở đâu vậy? Cô hỏi. Gần đây công ty chúng ta mở rộng kinh doanh ở Đông Nam Á khá thuận lợi. Chi nhánh tại Phật Chi Quốc gửi về bức ảnh này, cô có thể xem qua. Nói rồi, Giang Thiếu Kiệt lấy từ trong cặp ra một tấm ảnh. Chu Linh Vận đón lấy, ánh mắt cô giãn ra khi nhìn thấy người đàn ông trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính râm, nghiêng mặt như đang nhìn về phía xa. Dù không thấy rõ đôi mắt, nhưng các đường nét khác trên khuôn mặt vô cùng giống Nghiêm Mộ Hàn. Dù có chút râu xồm xoàm, nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai hiếm có. Toàn bộ dáng người cao ráo, gầy nhưng không yếu, khí chất tỏa ra khiến người ta không thể làm ngơ. Tôi không chắc có phải là anh ấy không? Chu Linh Vận nói, giọng đầy hoài nghi. Trước đây đã có kẻ lừa đảo cô bằng điện thoại. Dù bức ảnh này có độ tương đồng cao, nhưng cô vẫn giữ thái độ cảnh giác. Không phải anh ấy sao? Giang Thiếu Kiệt ngạc nhiên. Trên đời này có quá nhiều người giống nhau. Nhưng đây là người giống nhất rồi, dù hy vọng không lớn, nhưng tôi vẫn muốn xác minh. Thực ra, khi Nghiêm Mộ Hàn mới gặp nạn, cô từng rất hy vọng sẽ tìm thấy anh. Nhưng sau một thời gian dài vô vọng, cô dần không còn kỳ vọng nữa. Bức ảnh này chụp ở đâu? Tại Bangkok, một đồng nghiệp tình cờ chụp được khi đang làm việc ở đó. Hoa Hưng giờ đây đã trở thành tập đoàn đa quốc gia, với các chi nhánh khắp Đông Nam Á chuyên kinh doanh thiết bị viễn thông. Phật Chi Quốc là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực, nhu cầu về công nghệ không dây cũng rất cao. Có lẽ vì thế mà tìm kiếm thông tin ở đây cũng hiệu quả hơn. Sau khi nghe Giang Thiếu Kiệt kể, Chu Linh Vận quyết định sẽ đến Phật Chi Quốc một chuyến. Cô cũng nhớ ra rằng hội nghị viễn thông toàn cầu sẽ diễn ra tại Bangkok sau hơn một tháng nữa. Tôi muốn tham dự hội nghị viễn thông toàn cầu tại Bangkok. Nhưng nếu cô ra nước ngoài, liệu có nguy hiểm không? Tình hình hiện tại không mấy thuận lợi cho cô, kể từ khi cô hợp tác với Bộ An ninh triệt phá tổ chức gián điệp. Hồng Ưng, một số tổ chức ngầm đã treo giải thưởng cho cô. Một khi rời khỏi đất nước, an toàn của cô khó có thể đảm bảo. Cũng không đến nỗi nào, tôi có chút võ nghệ tự vệ, lại có thể thuê vệ sĩ bảo vệ. Trong trường hợp khẩn cấp, còn có thể nhờ đến đại sứ quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận kiên quyết muốn ra nước ngoài. Hơn nữa, hội nghị viễn thông toàn cầu là sự kiện quan trọng. Nếu chỉ có một mình anh đi, tôi không yên tâm. Ánh mắt kiên định của cô khiến Giang Thiếu Kiệt hiểu rằng cô sẽ không từ bỏ cơ hội này. Dù bề ngoài có vẻ mềm yếu, nhưng một khi đã quyết tâm, cô sẽ làm đến cùng, không dễ bị người khác lay chuyển. Nói cách khác, cô rất cứng đầu. Tuy nhiên, mọi quyết định về nghiên cứu và phát triển của cô trong công ty đều được đánh giá là chính xác. Giang Thiếu Kiệt thở dài. Vậy để tôi đi cùng cô. Thêm người thêm sức mạnh. Nhưng trụ sở chính cần anh. Anh phải trông coi mọi thứ trong nước. Ở trong nước đã có Nhiêu Nghị rồi. Nhắc đến Nhiêu Nghị, Chu Linh Vận vẫn không yên tâm. Anh ấy còn thiếu kinh nghiệm, không chín chắn như anh, dễ hành động nóng vội, cần thêm thời gian trưởng thành. Nói thẳng ra là Nhiêu Nghị còn quá trẻ. Còn có người khác hỗ trợ anh ấy, như Diệp Tổng chẳng hạn. Diệp Tổng là giám đốc gia nhập công ty vào năm thứ hai, lớn tuổi hơn cả hai người, phụ trách mảng kinh doanh thị trường. Vì thành tích xuất sắc, Chu Linh Vận đã quyết định chia sẻ một phần cổ phần để giữ chân nhân tài này. Hành động này khiến Diệp Tổng vô cùng cảm kích, làm việc hết mình hơn. Khi công ty ngày càng lớn mạnh, để thu hút nhân tài, Chu Linh Vận đã áp dụng chính sách chia sẻ cổ phần ảo như một hình thức khích lệ, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Đây cũng là lý do Hoa Hưng có thể phát triển vượt bậc. Diệp Tổng, nhưng anh ấy không am hiểu nhiều về mảng kỹ thuật, có lẽ chưa toàn diện. Chu Linh Vận cho rằng Diệp Tổng cũng có những hạn chế riêng. Chính vì còn thiếu sót, đây mới là cơ hội để Nhiêu Nghị và Diệp Tổng trưởng thành. Giang Thiếu Kiệt nhất quyết sẽ cùng Chu Linh Vận đến Bangkok. Cô cúi đầu, dường như đang suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Trước khi cô kịp nói gì thêm, Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh đã chạy đến. Mẹ ơi, bố nuôi ơi, lại đây chơi với chúng con đi. Được thôi, chúng ta cùng chơi nhé, Giang Thiếu Kiệt đáp lời. Chu Linh Vận không muốn làm các con thất vọng, cũng tham gia vào trò chơi. Lúc này, Giang Mộ lấy ra một chiếc máy ảnh. Mọi người vui thế này, chúng ta chụp ảnh chung đi. Được, chụp ảnh nào, tuyệt quá. Hai anh em Nhược Hằng và Nhược Tinh giơ tay hưởng ứng. Người giúp việc chụp cho họ một bức ảnh chung, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, trông như một gia đình hạnh phúc. Bọn trẻ chơi đùa vui vẻ đến tận 10 giờ đêm, Giang Thiếu Kiệt mới dẫn Giang Mộ ra về. Sau đó, Giang Thiếu Kiệt làm theo chiến lược của Chu Linh Vận, đàm phán với Siemens về việc hợp tác phát triển tiêu chuẩn công nghệ 3G. Siemens có tiếng nói nhất định trong Hiệp hội Viễn thông toàn cầu, việc hợp tác này sẽ giúp Hoa Hưng có thêm phiếu bầu. Nếu không, dù có đệ trình phương án tiêu chuẩn 3G, cũng chưa chắc đã nhận được đủ sự ủng hộ. Muốn trở thành công ty toàn cầu, cần phải có đối tác hợp tác. Sau khi nghe đề xuất từ phía Hoa Hưng, Siemens nhận thấy tình hình kinh doanh viễn thông của họ đang sa sút, liên tục bị Exyn và Noe áp đảo ở thị trường châu Âu. Nay có cơ hội hợp tác, họ vô cùng hào hứng. Thực chất, Hoa Hưng muốn mua và chia sẻ công nghệ tiêu chuẩn TD của Siemens. Nhưng mức giá Siemens đưa ra không hề thấp, khiến Hoa Hưng lâm vào thế khó. Nếu không thể hợp tác với Siemens, Hoa Hưng không cần thiết phải tham dự hội nghị viễn thông toàn cầu tại Bangkok. Điều đó đồng nghĩa với việc Hoa Quốc sẽ mãi ở vị trí lạc hậu trong ngành viễn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai muốn làm kẻ yếu thế, vì vậy Chu Linh Vận quyết định đánh cược một phen. Cách chương.